Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, đây coi là chứng cớ gì? Ngọc Thị Tổ Từ là huyền không nổi danh nhất tổ từ một trong lịch sử lâu đời, hoàn hảo, cả tòa từ đường vì chiếm diện tích cực lớn, là hiếm thấy 10 vào, cửa tử, mỗi cái viện tử thành hồi, hôi, hình chữ. Chính diện là đại điện, hai bên là phòng nhỏ, cô Phi Yến cùng quân cửu thần chỉ biết là Ngọc gia tổ từ lịch sử lâu đời. Tình, huống cụ thể lại không hiểu rõ, mà đồng hành Bạch Thiếu Hòa cùng Dương Thành, chủ cũng chưa từng tới bao giờ. Dù sao, tổ từ loại địa phương này, ngoại nhân sẽ không muốn vào, cũng vào không được, đi qua một tòa cao lớn đền thờ. Ngọc gia lão phu nhân tự mình đẩy ra tổ từ đại môn, chỉ thấy ngoài cửa trong viện đứng ba hàng nam nhân, cả đám đều trợn mắt, trừng trừng, ánh mắt hung hãn, bọn họ đều là Ngọc gia nam nhân, cũng là tổ từ, thủ hộ giả, nghe nói Ngọc gia duy nhất con trai trưởng bị giết, tất nhiên là cửu thị Bách Lý Minh Xuyên cùng cô Phi Yến bọn họ. Đương nhiên, bọn họ trận thế này hù dọa không được Bách Lý Minh Xuyên. Càng hù, dọa không được cô Phi Yến bọn họ. Cô Phi Yến bọn họ bình tĩnh cực kỳ. Bách Lý Minh Xuyên là một mặt khinh miệt. Ngọc gia lão phu nhân tiến lên, cũng không biết cùng người cầm đầu nói cái gì. Những người này mới thối lui đến hai bên đi. Ngọc gia lão phu nhân quay đầu, đem cô Phi Yến bọn họ nguyên một đám dò xét đi qua. Cuối cùng đối với Bạch Thiếu Hòa nói, Bạch thành chủ, các ngươi muốn chứng cứ ngay tại bên trong, mời đi. Bạch Thiếu Hòa nhẹ gật đầu, đang muốn mang đám người đi vào, phía sau lại truyền tới một trong veo thanh âm, các vị thúc thúc, thầm thầm, ca ca, tỷ tỷ, các ngươi chờ ta một chút nha. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu cô nương đứng ở cao lớn thạch bài phường bên ngoài nhìn xem bọn họ. Tiểu cô nương này 15-16 tuổi khoảng chừng, trải lấy xong nha kế, ăn mặc vừa thấy đặc biệt đơn giản cũ kỹ, màu vàng nhạt váy, trên người lại đeo cõng một khối ánh vàng rực rỡ kim bàn tính. Người này tất nhiên là Tiền Đa Đa. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh cơ hồ là cùng một thời gian hướng nàng trừng mắt, cảnh cáo nàng không cho phép hồ nháo. Bách Lý Minh Xuyên vuốt ve bắt đầu cái cằm, quan sát tỉ mỉ bắt đầu Tiền Đa Đa. Hắn vừa mới liền đối với cái nha đầu này rất ngạc nhiên, chỉ là không có cơ hội hào hào nhìn một cái. Thường xuyên bịa đặt lung tung hắn, đương nhiên sẽ không tin tưởng nha đầu này cái gì đó không chiếm được người, không chiếm được tâm quỷ lời nói. Hắn ánh mắt rất nhanh, liền rơi vào Tiền Đa Đa cõng khối kia trên bàn phím. Hắn âm thầm suy nghĩ, tiểu nha đầu này là lai lịch thế nào? Ai phái tới? Là địch hay bạn? Cô Phi Yến bọn họ đều không dễ dàng lên tiếng. Ngọc gia lão phu nhân là rất không khách khí. Tiểu nha đầu, nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này. Cút, ngay! Tiền Đa Đa nháy bắt đầu cặp kia mắt to ngập nước, khá là ủy khuất hỏi, Ngọc, lão phu nhân, bọn họ có thể tới, ta làm sao lại không thể đến rồi? Ngọc gia lão phu nhân không tâm tư cùng với nàng nói nhảm, lập tức đối với hộ vệ nói, đi, đem nàng đuổi đi. Tiền Đa Đa lập tức ôm lấy đền thờ, thật sự nói, Ngọc lão phu nhân, ta hoa nhiều tiền như vậy đấu giá được xuyên ca ca đồ cất giữ, ta đương nhiên được đến nhìn một cái Ngọc gia là cửu lê tộc đời sau chứng cứ. Nếu không, ngày nào các ngươi lừa gạt ta, muốn ta trả lại những vật kia, ta làm sao bây giờ nha? Ngọc gia lão phu nhân rất khẳng định, ngươi cạnh đi những vật kia, không giống nhau là giao tộc đồ vật. Tiền Đa Đa ngẩng đầu nhìn lên trời, tất cả suy tư một phen, mới chậm rãi trả lời, có phải hay không còn không phải là ngươi Ngọc gia chính mình nói. Bộ kia giao nữ bức tranh mặc dù họa là giao nữ, có thể chưa chắc là giao tộc, cũng có khả năng là họa sư, không phải sao? Dù sao ta không quản, thân làm người bán, ta có quyền lợi nhìn thấy chứng cứ, trước tiên biết rõ chân tướng. Ngọc gia lão phu nhân vốn liền đối với Tiền Đa Đa không ấn tượng tốt. Nghe Tiền Đa Đa lời này, nàng cũng không phản bác. Nàng tức giận phẫn mà nói, liền ngươi bậc này tiểu nha đầu đều không phục ta Ngọc gia đúng không? Thành, ngươi một đường đi vào, bản phu nhân muốn ngươi tâm phục khẩu phục. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh còn tại trừng Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa chỉ coi không, nhìn thấy, cuối cùng vẫn là quân cửu thần nhắc nhở các nàng hai người. Các nàng hai người mới coi như thôi. Giờ phút quan trọng này, nếu để ngoại nhân biết được Tiền Đa Đa cùng bọn họ quan hệ, không thể thiếu một trận tranh chấp. Bách Lý Minh Xuyên nghiền ngẫm, Xuyên ca ca, ba chữ này. Hắn thường xuyên miệng đùa giỡn người khác, cái này lại là lần đầu tiên bị người đùa giỡn. Hắn đối với Tiền Đa Đa địa vị cùng mục tiêu là càng ngày càng tò mò. Rất tình nguyện nàng đồng hành. Hắn nghĩ, cái này tiểu muội muội nếu là lại có thú một chút, hắn cũng không để ý bắt trở về xem như đồ cất giữ nuôi. Ngọc gia lão phu nhân cũng không quay đầu lại vào tổ từ chính đại môn. Bạch, Thiếu Hòa cùng Dương thành chủ ngay sau đó đi theo vào. Quân cửu thần cố ý để cho Bách Lý Minh Xuyên đi trước. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh tìm cơ hội thấp giọng chất vấn Tiền Đa Đa. Cô Phi Yến thấp giọng, Tiền Nhi, ngươi hồ nháo cái gì? Đường Tĩnh mộng, Tiền Nhi, cô Phi Yến không rảnh giải thích, lại hỏi, cha nuôi ta phải chăng có cái gì bàn giao? Tiền Đa Đa nói, liền để ta thay hắn đem đồ vật đều đập đi. Cái khác không? Nói, cô Phi Yến nói, vậy ngươi tiến đến làm gì? Tiền Đa Đa thấp giọng, nơi này ta điều tra đến mấy lần, không nhìn thấy cùng giao tộc cùng cửu lê tộc có quan hệ đồ vật, nhưng là bên trong đặc biệt nhiều. Rắn, nhất định chính là cái hang rắn. Ta tới giúp các ngươi đuổi rắn. Tất cả mọi người ngoài ý muốn, gặp Ngọc gia hộ vệ đến gần. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần lập tức tiếp tục đi lên phía trước. Đường Tĩnh là kéo Trình Diệc Phi tay, nhanh chân cùng lên. Tiền Đa Đa điềm nhiên như không có việc gì, đi ở phía sau nhất, nhảy nhót tung tang nhập sau đại môn chính là đệ nhất vào cửa tử. Hai bên phòng nhỏ trên cửa phòng khóa trang nghiêm, không có người ở. Ngay phía trước một tòa đại điện, cửa điện đóng chặt. Ngọc gia lão phu nhân không nói một lời, tự mình đi đẩy ra đại điện đại môn. Cùng hai bên cửa, một cỗ âm trầm chi khí lập tức nhào tới trước mặt. Chỉ thấy trong điện khoảng chừng hai tường đều bày đầy linh vị bài. Trong điện là một tấm to lớn làm bằng gỗ bàn thờ. Bàn thờ trung ương thờ phụng một tòa cao hơn 1 mét linh vị bài. Đây là Ngọc gia gia chủ Ngọc Minh Dương phụ thân linh bài. Vị màu lót đen chữ vàng, cao lớn trang trọng, thần bí khủng bố. Nếu lá gan không đủ lớn người nhìn chằm chằm nó nhìn lâu một chút đều sẽ run rẩy. Ngọc gia lão phu nhân đi vào, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần trước tại đám người đi theo vào, Bách Lý Minh Xuyên theo sát phía sau. Bọn họ đem chọn cái đại điện nhìn một vòng, cũng không có phát hiện gì. Cô Phi Yến nhịn không được mở miệng, chứng cớ đâu? Ngọc gia lão phu nhân thủy chung mặt âm trầm, nàng lờ đi cô Phi Yến, thẳng đi đến một bên, mở ra tường bên trên hốc tối. Thấy thế, đám người lập tức đề phòng. Ngọc gia lão phu nhân liếc bọn họ một chút, khinh thường mà cười, lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Hừ, bản phu nhân nói muốn các ngươi tâm phục khẩu phục, liền nhất định sẽ làm được. Đem các ngươi lòng tiểu nhân đều thu hồi đi. Thôi, nàng dứt lời, liền khởi động cơ quan. chỉ thấy Ngọc lão gia tử cái kia to lớn, linh vị bài đột nhiên chậm rãi chuyển động tới, lưng đối với đám người. Cái này linh vị bài mặt sau không có chữ, lại có vẽ một bộ màu vàng kim bức tranh. Bức đồ này là một thanh ngọc như ý, bị một phân thành hai thành ngược lại, bát chữ nâng một cái đồ đằng. Bức đồ đằng này là hình tròn, tựa như đơn giản, bàn long long văn, trung gian là cổ thể, cửu lê, hai chữ. Cô Phi Yến bọn họ đều kinh hãi lấy. Bọn họ tại cửu lê tộc cổ mộ trong bích họa gặp qua cửu lê tộc tộc cờ. Tộc cờ tiêu chí chính là cái này đồ đằng. Bên trên, chữ viết cổ cơ hồ là một cái khuôn mẫu in ra. Đây là cửu lê tộc tiêu chí. Không sai được. Thế nhưng là, cây kia ngọc như ý. Lại là có ý gì? Vì sao cửu lê tộc tộc trên lá cờ không có ngọc như ý đâu? Đường Tĩnh nhìn chằm chằm ngọc như ý nhìn, tổng tuyệt đối có chút quen mắt. Thế nhưng là, nàng không cách nào xác định chính mình phải chăng gặp qua. Dù sao, ngọc như ý bậc này vật biểu tượng, nàng vẫn là gặp qua không ít. Bách Lý Minh Xuyên cùng Bạch Thiếu Hòa bọn họ chưa thấy qua cửu lê tộc đồ đằng, nhưng là cũng nhận ra cửu lê hai chữ, bọn họ đều nghi hoặc lại không lên tiếng. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần trao đổi ánh mắt, làm bộ không hiểu hỏi, đây coi là chứng cớ gì? Ngoặc kép, hết chương.